Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể nặng nề vang vọng khắp đài sen, chấn động thật lớn xuất hiện, toàn bộ đài sen đều run rẩy, còn vang lên từng tiếng hoảng sợ từ trong lượng lớn ma khí. Vốn dĩ bên trên đài sen trống rỗng ảm đạm không có chút sáng nào, bị Dương Bách Xuyên dùng ba chiêu thần thông chi thủ cứng rắn xé rách, lộ ra ánh sáng. Cũng không phải vào lúc này, anh một hơi nuốt ba viên đan dược, trong cơ thể bộc phát linh khí mạnh mẽ, quanh thân hội tụ toàn là thiên địa linh khí. Không tốt, tiểu tử này xé rách ma hồn trận pháp lão phu, phòng lão đầu ngươi. Tuần Bình kinh hãi quát về phía thần tông phòng học, sắc mặt phòng học lệnh khó coi nói, rất không tốt, trong lúc đột phá, chúng ta chắc chắn phải liên thủ, phá hủy mắt trận. Thừa dịp còn uy lực của ma trận, chúng ta cùng nhau động thủ. Trần Thiên Hải cũng sốt ruột, khí thế trên người Dương Bách Xuyên không ngừng tăng lên, trong cơ thể phát ra từng tiếng đồm đục, toàn thân chấn động. Tại khoảnh khắc này anh đã đột phá lên kim đan kỳ, hoặc có thể nói là kim đan chuẩn, trước khi chưa vượt qua thiên kiếp kim đan thì đều là cảnh giới kim đan chuẩn. Chuyện đột phá này đã nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên. Từ khi còn ở trong động Hắc Liên, ý thức của anh tiến vào không gian hạt sen, anh đã lĩnh ngộ được cảnh giới tu vi lên đến cảnh giới kim đan chuẩn rồi. Hiện tại một hơi nuốt hết ba viên thuốc trung đoan, hơn nữa cảm xúc lại còn đang kích động, thực lực tăng lên thành kim đan chuẩn rõ là chuyện đương nhiên. Cuối cùng anh cũng đứng trên cùng một vạch xuất phát với mấy lão quái vật võ cổ hư cảnh này rồi. Nhưng không hề nghi ngờ, khi ở cùng một cấp bậc thì thực lực của một tu chân giả như Dương Bách Xuyên hoàn toàn đè ép mấy lão quái vật này. Giờ phút này ở trong mắt đám người Trần Thiên Hải, chuyện Dương Bách Xuyên đột phá chính là một biến cố lớn đối với bọn họ, bởi vì bên phe cánh của Lôi Đình sẽ có thêm một cao thủ hư cảnh. Vì vậy Trần Thiên Hải và những người khác bắt đầu trở nên lo lắng, chuẩn bị lợi dụng ảnh hưởng sức mạnh từ ma trận của Tuần Bình, cưỡng ép phá bỏ mắt trận, nhờ đó thông đạo Sơn Hải sẽ mở ra. Ma trận và ma hồn của Tuần Bình có ảnh hưởng đến tất cả mọi người, khiến đám người bên phe Tử Tiên lão đầu phải bó tay bó chân. Một mặt vừa phải dè chừng đối thủ, mặt khác còn phải chống lại sự ảnh hưởng của ma khí đối với tâm trí mình. Bởi Trần Thiên Hải cũng nghĩ đến điểm này nên ông ta mới lập tức hô hoán tấn công mấy người phe kia mãnh liệt. Bọn họ đều biết chuyện Dương Bách Xuyên đột phá chính là một biến số cực lớn. Vốn dĩ cao thủ hai bên có thế lực ngang nhau, điều sầu não ở đây là cái tên quái thai Dương Bách Xuyên này vừa ra tay đã giải quyết xong lão tổ của Miêu Trại. Hiện tại còn đột phá nữa chứ, đây là biến lớn, biến số đánh nghiêng cán cân. Trong nháy mắt, Trần Thiên Hải vừa mới nói xong, trong tay phòng học lệnh phái thần tông đã xuất hiện 9 tấm phù chú. Bất kể là ma khí trong tay Tuần Bình hay là 9 tấm phù chú ở trong tay phòng học lệnh, đều là thứ giúp bọn họ cưỡng ép mở ra thông đạo Sơn Hải lần này. Có thể nói là bỏ vốn gốc, phòng học lệnh đang thúc giục phù chú trong tay, bỗng nhiên làm nổ cả 9 tấm phù chú, ném vào trung tâm của mắt trận. Cách chương.